nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 61, pháo đài cổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chủ loại sinh vật này, từ trước đều là sinh mệnh lực ngoan cường như là tiểu cường. Mà tại cái này trong thế giới nhiệm vụ, Lâm Thất thật sâu phát hiện, nam chủ, con rắn công thức đạt được hoàn mỹ thể hiện. Nam chủ hắn lại có 9 đầu mệnh. Cũng không biết cái này gọi Lương Lương nam chủ có bao nhiêu bị thế giới ý chí chiếu cố. Tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong, hắn có được thợ săn ma huyết mạch. Hắn kế thừa từ tổ tông thợ săn ma huyết mạch bởi vì khi còn bé phụ mẫu mất tích. Không có đạt được dạy bảo cùng rèn luyện. Cho là mình chẳng qua là người bình thường. Đương sau trưởng thành, nam chủ ngẫu nhiên biết được pháo đài cổ tồn tại. Nhớ tới phụ mẫu cuối cùng xuất hiện thì nói muốn đi một tòa đặc thù tòa thành. Vì vậy thuận lý thành chương, nam chủ vì tìm kiếm phụ mẫu mất tích nguyên nhân cũng tìm tới phụ mẫu. Căn cứ truyền thuyết đô thị phương thức tiến vào pháo đài cổ. Tại trong pháo đài cổ, nam chủ cùng ngoài ý muốn bị cuốn vào nữ chủ thành công thực hiện nhân vật chính tụ hợp. Cũng tại một hệ liệt pháo đài cổ hắc ám sinh vật đi săn trong nguy cấp kích phát thợ săn ma huyết mạch. Thu hoạch được chống cự hắc ám sinh vật năng lực. Chạy trốn quá trình một đường đều là nam chủ đại triển thần uy. Nữ chủ tại trong khốn cảnh khó nói là cầu treo hiệu ứng vẫn là từ nơi sâu xa đẩy tay ảnh hưởng. Đi theo nam chủ ở cùng một chỗ. Thậm chí boss trước khi chiến đấu còn kẽ hở cắm châm tới trận kích. Tình pháo. Sau cùng kết cục là nam chủ bộc phát trong huyết mạch truyền thừa thợ săn ma chi lực. Mang theo nữ chủ cùng nhau trốn ra huyết tộc công tước pháo đài cổ. Mà những người khác, không thể nghi ngờ là đoàn nhau. Rất chính thống giọng chính kịch bản tuyến. Rất có vài phần phương Tây chủ nghĩa anh hùng cá nhân mảng lớn cảm giác. Đánh ra đến sợ là lại có thể nhiều cái gì hiệp. Nguyên kịch bản tuyến Lâm Thất đến không có gì đáng nói. Mặc dù những người khác toàn viên đoàn nhau, nhưng nam chủ nhiều nhất chỉ có thể coi là háo sắc không phân trường hợp chút. Tính cách độc một chút lại ích kỷ điểm cho nên quá dụng tâm đi cứu người khác. Khiến người xem thường lại cũng không gì đáng trách, mà xuất hiện dị biến thế giới phải nỉ kẻ. Nam chủ cái này lợi hại đi. Lần này nam chủ khi tiến vào pháo đài cổ trước đó, hắn ngẫu nhiên ngày nào đó lúc ra cửa. Trên mặt đất nhặt được nào đó khỏa thoạt nhìn như là màu đỏ viên thủy tinh tử đồ vật. Không biết ra với ý tưởng gì. Đem nó nuốt xuống. Tiếp tục viên này bất tử điều huyết dịch kết tinh liền đi theo nam chủ dung hợp. Làm nam chủ có được sau khi chết phục sinh 8 lần. Dòng dã 9 đầu mệnh năng lực. Người đối với sinh mạng truy cầu có thể tinh tí áp xúc thành một cái từ. Trường sinh bất tử. Nam chủ thu được bất tử. Vì vậy hắn tham lam bắt đầu truy cầu vĩnh sinh, muốn thoát khỏi tuổi thọ trói buộc. Trùng hợp hắn biết pháo đài cổ tồn tại, cùng pháo đài cổ chủ nhân là một cái huyết tộc công tước. Huyết tộc công tước đem người cuốn vào pháo đài cổ, để cho thủ hạ truy sát đi săn những nhân loại này. Là vì giống xem đi săn trò chơi giống nhau lấy lòng chính mình. Huyết tộc A, trong truyền thuyết thế nhưng là chỉ cần có máu tươi. Liền cơ bản vĩnh sinh chủng tộc, nam chủ không cần phải nói động tâm, cho nên tại biến dị kịch bản tiến bên trong, nam chủ tiến vào pháo đài cổ mục đích là vì đầu nhập vào huyết tộc, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, vì vậy nam chủ liền từ Hollywood thức chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhân vật chính, biến thành điểm đỏ thức sát phạt quả đoán kiêu hùng nhân vật chính, hố lên chính mình nhân loại đồng tộc quả thực không nên quá không áp lực. Nữ chủ tự nhiên cũng thành nam chủ lấy lòng huyết tộc công tước vật hy sinh một trong. Trong lúc đó còn bị các loại lừa gạt tín nhiệm. Mặc dù ký ức đều thu nạp tại chỗ sâu trong óc. Nhưng Lâm Thất xem hết kịch bản tư liệu. Vẫn là cảm thán một câu. Ta như thế nào không có chút nào vì loại này nam chủ xuất hiện cảm thấy kinh ngạc. Còn có loại, quả nhiên là cảm giác như vậy. Nói đến trước đó mấy cái thế giới nam chủ. Sợ không đều là cái dạng này đi. Thống tử đối với Lâm Thất nhạy cảm suy đoán biểu thị kinh ngạc. Thật đúng là dáng vẻ như vậy. Chúng ta gặp phải nam chủ đều cặn bã. Chậc chậc, lần này nữ chủ cũng là thảm. Đương nhiên thảm nhất vẫn là thế giới quân. Nó lần này cũng đánh ra GG. Nhìn thấy kịch bản tuyến kết cục bộ phận, Lâm Thất không khỏi ói cái rãnh. So sánh nam chủ các loại huyết mạch A Kỳ Ngộ A trải qua, nữ chủ Hứa Mặt Liền không có nhiều như vậy đặc thù. Nàng chẳng qua là trời sinh có chút hắc ám ma lực thiên phú, nhưng lại chưa có tiếp xúc qua lý thế giới người bình thường. Tại huyết tộc công tước ngẫu nhiên chọn lựa con mồi thời điểm bị cuốn vào pháo đài cổ. Nam chủ ngay từ đầu phát hiện Hứa Mặt là trong nhóm người này duy nhất có siêu tự nhiên thiên phú. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, bắt đầu liền nhằm vào nàng, muốn đem nàng cạo chết. Đằng sau phát hiện nàng rất khó khăn làm, lại thay đổi chủ ý quyết định lừa gạt tín nhiệm của nàng. Tại cuối cùng xem nàng như làm tế phẩm hiến cho huyết tộc công tước. Nàng mặc dù giai đoạn trước biểu hiện ra đối với Hứa Mặt nhằm vào, tại hậu kỳ tại Hứa Mặt trước mặt thể hiện ra không muốn sống bảo hộ đám người thái độ. Không biết nam chủ có chín đầu mệnh Hứa Mặt liền tín nhiệm nam chủ. Về sau chạy trốn trên đường, chung quanh đồng bạn một cái tiếp một cái chết đi. Chờ đến pháo đài cổ chỗ sâu nhất lúc, liền chỉ còn lại nam chủ cùng Hứa Mặt hai người. Nam chủ liền tại Hứa Mặt lấy là tất cả đều đem lúc kết thúc. Từ phía sau lưng cho Hứa Mặt một đao, đem nàng đâm chết rồi. Lấy loại này tàn nhẫn, lấy lòng huyết tộc công tước, thu được huyết tộc công tước ban cho sơ ủng cơ hội. Kịch bản tuyến triển khai đến nơi đây, đại khái liền là một cái vai ác thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất hắc ám hướng triển khai. Mặc dù giai điệu âm u điểm nhưng cũng cứ như vậy. Thật dừng ở đây, cũng không có Lâm Thất cái này mau xuyên cục nhiệm vụ người tới cần thiết. Về sau triển khai chuyển tiếp đột ngột, đại khái là bởi vì hắc ám ma pháp thiên phú tồn tại. Hứa Mặt bị G.I.O.T.A.S. sau linh hồn không có tiêu tán, mà là hắc hóa sau trở thành oan hồn. Tại huyết tộc công tước cho nam chủ sơ ủng thì thừa lúc vắng mà vào. Công kích linh hồn hai người dẫn đến hai người linh hồn bị hao tổn mà mất lý trí lâm vào điên cuồng. Đã mất đi lý trí nam chủ cùng huyết tộc công tước xông vào nhân khẩu dày đặc trong thành thị, trắng trợn gặm cắn người bình thường, tàn huyết tộc huyết mạch, vô ý thức chế tạo ra vô số không có có ý thức như là dã thú mạt đại huyết duệ. Sau đó triển khai liền là kỳ huyễn bản Resident Evil. Lúc đầu như vậy còn không phải không có cứu. Lý thế giới còn có thế lực khác cùng chủng tộc, sẽ không cho phép huyết tộc xung kích thế giới trật tự. Nhưng có siêu sức mạnh tự nhiên lý thế giới người lại không để ý đến một sự kiện. Mặt đại huyết duệ bạo động đem lý thế giới tồn tại bại lộ đến tuyệt đại bộ phận biểu thế giới trước mặt người bình thường, về sau sẽ phải gánh chịu đến người bình thường cỡ nào kháng cự. Không có người nào thích trên đầu có một đám cao cao tại thượng, tự nhận là so người bình thường cao quý người tồn tại. Vì vậy, biểu thế giới cùng lý thế giới xung đột không thể tránh khỏi xuất hiện. Kết quả cuối cùng, liền là khoa học cùng ma pháp đại chiến tác động đến toàn thế giới, dẫn đến thế giới hủy diệt. Mà cái này ban sơ, liền là trong pháo đài cổ phát sinh hết thảy. Xem hết kết cục về sau, Lâm Thất kinh thán không thôi. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên thế giới thật đúng là chuyện gì cũng có thể phát sinh a, khoa học cùng ma pháp chiến tranh. Cao tới chiến cự long cái gì? Nghe liền rất mang cảm giác. Mặc dù Lâm Thất nhiệm vụ là muốn ngăn cản nó xuất hiện chính là vuốt xong kịch bản tuyến, Lâm Thất tự hỏi tiếp xuống nên từ cái gì góc độ cắt vào kịch bản. Một bên thuận miệng đối với mình nhà thống tử nói, đem nữ chủ Hứa Mặt vị trí chỉ cho ta đi, ta cùng đi tìm. Lời còn chưa nói hết, một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới. Lâm Thất trong vòng 2 canh giờ, lần thứ 2 thể nghiệm đến trước nay chưa từng có cảm giác. Đầu của mình ủng ục hướng về tự do phương xa chạy đi cảm thụ. Bịch một tiếng, Lâm Thất ẩn thân bình ngã trên mặt đất ngã nát bấy. Bị Lâm Thất hủy đi sao giấu ở bên trong bộ xương cũng tán rơi xuống đất. Một tiếng thấp gấp rút đè nén kêu sợ hãi quanh quẩn tại vắng vẻ hành lang bên trong. Lâm Thất nghe ra nữ hài tử này thanh tuyến, xương sọ tóm lại không phải bằng phẳng tròn, lăn lộn cũng liền ngừng tới. Trùng hợp, Lâm Thất đầu dừng lại góc độ vừa lúc là chính đối đứng tại nàng ẩn thân bình hài cốt một bên. cái kia phát ra kêu sợ hãi hư hư thực thực đụng đổ bình nữ hài tử. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời đình trệ. Lâm Thất nhìn thấy một cái sinh viên bộ dáng nữ hài tử. Tóc dài đâm thành cao cao đuôi ngựa. Một thân thuận tiện hành động đồ thể thao cùng giày chạy đua. Miệng có chút mở ra. Con mắt cũng chừng có chút lớn. Đối với cảnh vật chung quanh bất an cùng cảnh giác thần sắc lộ rõ trên mặt. Trái lại Hứa Mặt đâu? Nàng nhìn thấy là một cái trắng hếu bộ xương khô đầu. Trống rỗng sọ não bên trong nhảy lên màu u lam lãnh hỏa. Nguyên bản con mắt vị trí là hai cái trống rỗng. Bên trong có hai đoàn nho nhỏ màu u lam ngọn lửa. Đối nàng khiêu động giống như là bộ xương khô con mắt. Lâm Thất, Hứa Mạt, hai người đều cứng đờ không dám động. Hứa Mạt cứng đờ là bởi vì đột nhiên nhìn thấy khô lâu binh loại này kỳ huyễn tồn tại. Vẫn là lấy như thế xung kích tính phương thức nhìn thấy. Trong lúc nhất thời muốn nàng lập tức hợp lại tốt bị nát tam quan là tại quá mức ép buộc. Mà Lâm Thất cứng đờ đâu? Là bởi vì nàng bỗng nhiên nhận ra trước mắt nữ hài tử này là ai? Nàng là nữ chủ Lâm Thất dưới đáy lòng đối với thống tử hô lớn. Thống tử, cỡ nào vội vàng không kịp chuẩn bị. Thống tử còn chưa kịp mở ra đối với nữ chủ khí tức hướng dẫn. Nữ chủ liền vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mắt. Lâm Thất cảm thấy nhiệm vụ này thế giới đối với mình chân thực tràn đầy ác ý. Sợ là chuyên môn dùng để giày vò người A, đầu tiên là vừa mở trận liền cho nàng đưa cái pháo hôi khô lâu binh vô cùng thê thảm thân phận bài. Tiếp tục lại là liền nhìn xong kịch bản tư liệu nghĩ cái đối sách thời gian đều không có. Nữ chủ liền trực tiếp cho nàng đâm tại trước mắt, nhìn xem rốt cục lấy lại tinh thần Hứa Mặt kéo căng toàn thân. Cùng trong mắt bối rối qua đi tràn đầy đập nồi dìm thuyền quyết tâm ý chí. Lâm Thất cho rằng giờ này khắc này câu thông sợ là không có trông cậy vào. Hứa Mặt khẳng định là triệt để cầm nàng làm địch nhân đối đãi. Chỉ có thể trước chế phục nàng, lại tiến hành trao đổi. Lâm Thất thầm nghĩ trong lòng. Thống tử phát giác không tốt, vội vàng ngăn cản, chờ một. Chưa kịp nói xong, Lâm Thất đã xuất thủ. Rơi lả tả trên đất bộ xương bên trong. Hai cánh tay thật nhanh bắn ra. Chụp vào Hứa Mặt cổ tay, muốn đem nàng chế trụ. Hứa Mặt thì không quan tâm phóng tới Lâm Thất sọ não. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai người hành động đều có kết quả. Lâm Thất hai cánh tay chộp vào Hứa Mặt trên cổ tay. Sau đó không hề có tác dụng, cũng chỉ là cho Hứa Mặt nhiều hai cái móng vuốt phong cách hộ oàn. Chỉ là hai bàn tay thực tình không có gì trọng lượng. Mà Hứa Mặt đâu? Nàng đem Lâm Thất sọ não nắm ở trong tay. Phi thường nói chúng tim đen nắm Lâm Thất tuyệt đối phải hại. Dưới, ngươi bây giờ chẳng qua là bộ khô lâu. Khả năng đánh không lại nữ chủ A. Thống tử mà nói lúc này mới nói xong. Kết quả đã ra tới. Hoàn mỹ ấn chứng thống tử. Khả năng, thống tử, Lâm Thất, MMP, quên chính mình là pháo hôi khô lâu binh. Khô lâu binh vũ lực giá trị thật là cho Lâm Thất một cái. Kinh hỉ, tán nhau tình huống dưới ngay cả nữ sinh viên đều đỗi bất quá. Mặc dù kia là nữ chủ. Hô, xem ra là không có đoán sai. Hứa Mặt thật sâu thở hắt ra. Cứ việc suy đoán viên kia sọ não có thể là bộ xương này yếu hại. Nắm bắt tới tay nói không chừng có thể đối phó nó. Nhưng chân chính muốn bốc lên phong hiểm hành động thời điểm. Nàng vẫn là lòng khẩn trương bẩn đập bịch bịch. May mắn, nàng không có đoán sai. Sọ não chộp vào tay về sau. Bên cạnh kia một chỗ bộ xương cũng bắt đầu rung động động. Trên cổ tay hai bàn tay xương cũng tùng tùng treo tại cổ tay. Không dùng lực, nhưng mà nàng cũng không biết. Sẽ xuất hiện những biến hóa này. Cũng không phải là Lâm Thất bị bắt lại yếu hại cho nên sợ hãi. Mà là Lâm Thất đang cật lực chống cự Hứa Mặt tới gần đến khoảng cách nhất định về sau. Lâm Thất từ hồn hỏa chỗ sâu truyền đến đối với huyết nhục cùng sinh mệnh khí tức khao khát. Nếu không phải có phải hay không Lâm Thất dùng ý chí lực áp chế lại. Một chút khô lâu binh tại sọ não bị Hứa Mặt chộp trong tay thời điểm. Sọ não bên trong hồn hỏa liền sẽ từ bỏ thân thể. Bám vào nhập Hứa Mặt trong thân thể. tiến hành một đợt thân thể chủ quyền tranh đoạt. Nếu như thất bại, biểu tượng khô lâu binh sinh mệnh hồn hỏa liền sẽ tiêu tán. Hứa Mặt thì sẽ linh hồn bị thương. Mà thành công đâu? Hứa Mặt thân thể liền về khô lâu binh. Bất quá khô lâu binh là vong linh sinh vật, cho nên bám vào thân thể cũng sẽ mất đi sinh mệnh. Dần dần hư thối, cuối cùng lần nữa biến trở về một bộ xương dáng vẻ kiêu ngạo. Có đôi khi, không biết là hạnh phúc, sự tình vẫn chưa xong. Đợi đến Lâm Thất miễn cưỡng đem hồn hỏa bên trong huyết nhục khao khát áp chế về chỗ sâu nhất. Lấy lại tinh thần lúc, nàng hoảng sợ phát hiện, Hứa Mặt chính suy nghĩ đánh như thế nào nát sọ não của nàng. Không có sọ não nàng hồn hỏa liền sẽ tiêu tán. Nàng liền muốn treo, buông ra sọ não của ta a, không kịp nghĩ nhiều. Lâm Thất cấp bách ngăn cản hô lớn. Hứa Mặt giật nảy mình, tay run một cái, răng một tiếng, Lâm Thất sọ não lại xong ruo đập xuống đất. Lâm Thất, đáng ghét a, sọ não của ta đi theo sàn nhà là có cái gì thù cái gì oán nha. Lâm Thất, đậu má, nàng là lần thứ hai nện ta sọ đầu. Tức thành cá nóc nha. Tác giả có lời muốn nói. Nghe nói có độc giả quân muốn biết bộ xương khô làm như thế nào thực hiện sinh mệnh đại hòa hai. Lặng lẽ meo meo nói cho các vị. Cái này phải rơi vào con dán bài nam chủ trên thân nói. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cách chương.